Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, đệ 1150 chương oan gia ngõ hẹp. Diêu Bảo Bảo cũng không nghĩ tới Hoắc Thiên Tiên to gan như vậy. Thế nhưng làm Đỗ Lâm đưa cơm, bất quá trong lòng lại có chút nói không nên lời cao hứng. Rốt cuộc nếu mỗi ngày đều có thể ăn đến tốt như vậy ăn đồ vật, làm nàng làm cái gì nàng đều nguyện ý. Hơn nữa, Đỗ đại ca người này cũng có chút tú sắc khả san. Bất quá lúc này nếu Hoắc Thiên Tiên biết Diêu Bảo Bảo ý tưởng này, chỉ sợ nói nàng là một con khoác da dê tiểu hôi lang. Này còn chưa thế nào đâu, đều nghĩ sắc đẹp. Đỗ Lâm dù sao cũng là trong tiệm lão bản, cũng không có ngốc lâu lắm. Hắn vừa đi, Diêu Bảo Bảo rõ ràng héo một chút. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản cũng chỉ là có loại nói giỡn tâm tư, nhưng hiện tại nhìn đến Diêu Bảo Bảo dáng vẻ này, bắt đầu cảm thấy chuyện này đích xác được không. Đối Đỗ Lâm làm người, nàng là tin được. Hơn nữa nhận thức lâu như vậy, cũng chưa thấy qua hắn có bất luận cái gì màu hồng phấn phương diện tranh cãi. Hơn nữa nếu hắn là cái phẩm tính không đủ tư cách người, chỉ sợ cũng căn bản không có khả năng cùng Lê Thiếu Vân trở thành bằng hữu. Diêu Bảo Bảo tính cách đơn thuần, Đỗ Lâm trung tình nấu ăn, cũng không có nhiều ít tâm địa gian dảo. Hai người đích xác tương đối xứng đôi. Vài người tiếp tục ăn ăn uống uống, náo nhiệt đến cực điểm. Gần hai cái giờ lúc sau, cũng không sai biệt lắm rượu đủ cơm no, chuẩn bị đứng dậy chạy lấy người. Nhưng mà Hoắc Thiên Tiên mới vừa mở cửa, đứng ở lan can bên đi xuống đầu nhìn thoáng qua lúc sau, sắc mặt đột nhiên thay đổi lên. Ngươi làm sao vậy? Cảnh Vân Chiêu có chút quan tâm mà đi. Hoắc Thiên Tiên xoay người lại, thâm hô một hơi, tươi cười có chút cứng đờ. Không có gì, ta không có việc gì. Cảnh Vân Chiêu mày nhíu nhíu, theo nàng vừa rồi nhìn phương hướng nhìn qua đi, tức khắc cũng hoảng sợ. Chỉ nhìn dưới lầu có ba người chính hướng thang máy phương hướng đi qua đi. Trung gian nam nhân kia đúng là Hoắc Thiên Tiên phụ thân. Hai bên còn lại là một cái mỹ phụ nhân cùng với một cái 15-6 tuổi tiểu nữ sinh. Kia tiểu nữ sinh trưởng thật sự xinh đẹp, ôm Hoắc phụ cánh tay. Ba người đi cùng một chỗ, như là người một nhà. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt có chút tà ảm đạm. Money trên đời này luôn có chút chuyện không như ý. Nàng gặp qua Hoắc phụ hai lần, lần đầu tiên là từ thiện quyên tiền, hai người không có giao lưu. Lần thứ hai là sinh nhật yến, khi đó nàng cảm thấy này Hoắc phụ tuy rằng cùng Hoắc mẫu là thương nghiệp liên hôn, nhưng đối nữ nhi xác thật là sủng ái. Nhưng mà khi đó nàng không nhìn thấy Hoắc phụ nhìn dưới lầu kia nữ sinh ánh mắt chân chính là cha con chi gian biểu tình. So sánh với dưới, Hoắc phụ nhìn Hoắc Thiên Tiên liền mang theo vài phần khách khí cùng xa cách. Nàng là Hoắc gia bồi dưỡng ra tới người thừa kế, tiếp theo mới là hắn nữ nhi. Này quan hệ, hắn trong lòng sợ phiền phức phân rất rõ ràng. Chúng ta đi thôi, Hoắc Thiên Tiên nói thẳng nói. Dường như vừa mới kia một chút hoảng hốt chỉ là ảo giác. Cảnh Vân Chiêu cũng không thật nhiều hỏi, chỉ phải gật gật đầu. Mấy người lúc này mới hướng cửa thang máy đi đến. Nhưng mà giờ khắc này, Cảnh Vân Chiêu lại có loại điểm xấu dự cảm. Tổng cảm thấy này oan gia ngõ hẹp, những lời này vẫn là có đạo lý. Quả nhiên, thang máy vừa mở ra, mấy người nhìn đến đó là Hoắc phụ cùng với kia đôi mẹ con. Hoắc phụ trên mặt tràn đầy ý cười, đang ở cùng bên cạnh nữ nhân nói cái gì. Vừa chuyển đầu chuẩn bị bước ra thang máy kia một khắc, Đối diện Thượng Hoắc Thiên Tiên ánh mắt, tức khắc ý cười trực tiếp đọng lại ở trên mặt, rất là cứng đờ, kia chỉ chân cũng không biết có nên hay không thu hồi đi. Liền như vậy rằng co, những người khác đều đi rồi, chỉ còn lại có này ba người, bởi vì Hoắc phụ chống đỡ duyên cớ, thang máy phát ra tích tích tiếng vang, nhất khai nhất hợp, tiên nhi, ta, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hoắc phụ cứng đờ mở miệng nói, thực xin lỗi, ta vốn dĩ tưởng làm bộ không phát hiện. Nhưng không nghĩ tới các ngươi cũng tới tầng lầu này, Hoắc Thiên Tiên cơ hồ không nhiều ít phản ánh. Thậm chí còn mở miệng xin lỗi nói. Hết chương.